Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537: Đi ở đều do mệnh. Lần này không tiếp tục gây lớn như vậy động tĩnh. Đế nhất chỉ là nhẹ nhàng hướng về Hứa Khắc mi tâm một chỉ. Liền lại không còn động tác. Hứa Khắc sờ lên trán của mình, lại tựa hồ như cái gì cũng không có thể cảm nhận được. Thời điểm đến, ngươi tự sẽ biết tác dụng của nó. Đế nhất nói ra, cái gì không? Tất cả đều là câu đố người. Thật sự là tức chết ta rồi. Hứa Khắc trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn mắt liếc đế nhất. Cuối cùng vẫn không có phát tác dũng khí. Đành phải bị ép nhẫn nại xuống tới. Chuyện chỗ này, Nam Minh dù sao không phải nhân loại cái kia nơi ở lâu. Ta mang các ngươi rời đi đi. Phía dưới trong không gian, vạn yêu hội nghị, giờ phút này cũng có kết quả cuối cùng. Kiên quyết ủng hộ cùng chống đỡ đế nhất bệ hạ vĩ đại quyết định. Tại đế nhất bệ hạ lãnh đạo dưới, chúng ta yêu thú nhất tộc, tất đem nghênh đón càng tương lai tốt đẹp. Nho nhỏ huyền hoàng giới, không đợi cũng được. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu thú nhóm núi kêu biển gầm, đã đạt thành nhất trí. Đến vào trong đó lại có bao nhiêu thực tình. Theo ở trên cao nhìn xuống hài đồng đế nhất trên mặt, cái kia hiện ra nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Có lẽ có thể nhìn thấy một hai. Hài đồng đế nhất dẫn Hứa Khắc xuyên qua uốn lượn quanh co không người thông đạo, đi tới lúc đầu đến lúc cái kia phiến đại môn trước. Các ngươi lại đi thôi. Đế nhất ngừng chân cước bộ, phân phó nói. Hứa Khắc muốn nói lại thôi. Yên tâm, người ta sẽ có gặp lại một ngày. Đế nhất trong lời nói có ý riêng, mà thanh âm còn vang vọng trên không trung. Hắn bóng người lại đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Khắc không khỏi có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ôm cái kia nội bộ hình như có trái tim không ngừng nhảy viên cầu. Hứa Khắc gọi ra Tiểu Thanh, mang theo Lý Phàm rời đi nơi đây. Xuyên qua Nam Minh Đại Dương đường về trên đường. Có lẽ là bởi vì đế nhất nguyên nhân, bọn hắn lại chưa từng gặp qua những yêu thú khác. Lên đường bình an không có chuyện gì. Cách Ngự Thú Tông cũng càng ngày càng gần. Lý Phàm thì là bay lên, đứng tại đế nhất giao cho Hứa Khắc cái kia viên cầu phía trên. Tựa hồ đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú. Ánh mắt bên trong tựa hồ toát ra muốn đem nó toàn bộ nuốt mất tham lam. Tiểu Hắc, ngươi làm gì? Đối mặt Lý Phàm nhìn chằm chằm, Hứa Khắc ôm chặt lấy viên cầu, trong mắt tràn đầy đề phòng. Đây chính là trở về muốn hướng Lục Nhai sư huynh giao nộp. Người cũng không thể nhất thời thèm ăn, đem nó ăn trộm. Lý Phàm khinh thường trợn nhìn Hứa Khắc liếc một chút, cho hắn một chảo, cũng không giải thích. Hắn trong khoảng thời gian này, chỗ lấy nhìn chằm chằm vào viên cầu này, hoàn toàn chỉ là bởi vì từ trên người nó cảm nhận được một loại nào đó khí tức quen thuộc. Đi qua một phen cẩn thận phân biệt, hắn mới xác định, loại này nhàn nhạt cảm giác quen thuộc chính là bắt nguồn từ hậu thế du đãng tại Tiên Tuyệt Đại Trận bên ngoài liệt giới kình nhóm. Trước đó ta cùng Hứa Khắc tuy nhiên tìm được ly giới kình, nhưng là bọn họ hiển nhiên cùng hậu thế ta nhìn thấy có khác nhau rất lớn. Không chỉ có thể hiện về mặt hình thể, càng quan trọng hơn là căn cứ đế quốc cung cấp tư liệu, về sau liệt giới kình có thể chỉ dựa vào thôn phệ trong hư không năng lượng thì tiến hành tự mình sinh sôi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mênh mông trong hư không sinh sôi như thế hưng thịnh, phát triển ra nhiều như vậy quần thể số lượng, lấy liền hoàn thành triệt để đem tiểu thế giới theo huyền hoàng giới bản thể bên trong bóc ra kế hoạch. Ta cùng Hứa Khắc lúc trước tìm tới những cái kia, hiển nhiên không có như thế đặc tính. Ngược lại tiểu gia hỏa này, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, Ngự Thú Tông hẳn là sử dụng liệt giới kình cùng viên cầu này hình dáng sinh vật tạp giao, từ đó bồi dưỡng ra mới phù hợp yêu cầu á chủng, cho nên bận rộn lâu như vậy. Hay là bởi vì Bạch Tiên Sinh nhiệm vụ kia? Lý Phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đoạn này vẫn tiên cảnh cố sự, tựa hồ có chút quá tải dài dằng dặc. Đến bây giờ, hắn còn không có biết rõ ràng duy trì đoạn này thời không chấp niệm đến tột cùng là cái gì. lại cái kia như thế nào phá giải. Bất quá, Lý Phàm Tâm bên trong có loại dự cảm, chờ trở lại Ngự Thú Tông, có lẽ liền có thể để lộ bí ẩn này đề. Theo Nam Minh trở về Ngự Thú Tông, lộ trình xa xôi, đi không đến một nửa lộ trình. Lần này tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong tiếp tục thời gian thì đã đến. Trước mắt một trận lắc lư, Lý Phàm lại là một lần nữa quay trở về hiện thực thế giới. Đế nhất thú, Lý Phàm hồi tưởng lại phiên Vẫn Tiên Cảnh bên trong kiến thức. Một cái nghi vấn không khỏi xông lên đầu. Yêu tộc về sau, tổng thể di chuyển kế hoạch thành công không? Nếu như thành công, động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được ngay lúc đó tu sĩ. Còn nếu là có thành công thoát đi ví dụ phía trước, như vậy các tu sĩ cũng tất nhiên sẽ làm ra bắt trước tiến hành. Bọn họ cũng sẽ nếm thử các loại phương pháp, phá nát thời không, tránh thoát huyền hoàng giới ràng buộc. Năm đó Đại Đạo Tông thì có 3 vị trường sinh ẩn thế không ra. Càng đừng đề cập những tông môn khác, toàn bộ huyền hoàng giới, trường sinh cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít, bây giờ lại đều không thấy tăm hơi. Có lẽ năm đó, bọn họ liền rời đi một bộ phận cũng không nhất định. Lý Phàm chợt lại nghĩ tới đế nhất, yêu thú tộc quần bên trong, đối với triệt để rời đi huyền hoàng giới một chuyện, đều có thật nhiều khác nhau, thì càng đừng đề cập nhân loại chúng ta tu sĩ. Có muốn rời khỏi, tự nhiên cũng liền có muốn giữ lại. Hết thảy chỉ là đối mặt trước nay chưa có thiên địa đại kiếp. Buông xuống, mọi người làm khác biệt lựa chọn mà thôi. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Theo Vẫn Tiên Cảnh trở lại hiện thực thế giới, Tùng Vân Tiên Thành đặt nền móng nghi thức, liền muốn chính thức triển khai. Mà Chu Khắc Bảo, cũng dựa theo ước định, đem tòa tiên thành kia động phủ mang đi qua. Đạo hữu lại nhìn, hắn đưa tay phải ra, một tòa tản ra ngũ thải quang mang cỡ nhỏ thành trì bất ngờ xuất hiện, nhìn hắn bộ dáng, đang cùng Vạn Tiên Minh các châu tiên thành hoàn toàn nhất trí. Nơi đây không thi triển được, còn mời Lý đạo hữu đi theo ta. Chu Khắc Bảo mỉm cười, đưa một tòa linh lung tháp bộ dáng bạch ngọc pho tượng tới. Đây là, Lý Phàm nhìn trong tay cái này tiểu vật kiện. Cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, chính là thông hướng tiên khiển cảnh chìa khóa. Đạo hữu chỉ cần lấy làm trung tâm, bố trận nghi thức, liền có thể tiến về cố định tiên khiển cảnh bên trong. Chu Khắc Bảo vì Lý Phàm giải thích nói, thì ra là thế, Lý Phàm cũng từng thuê qua bạch cốt tiên khiển cảnh, lừa gạt qua ly giới mọi người. Đối với cái này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Trầm ngâm một lát, hắn tay nắm linh lung tháp pho tượng, phát động nghi thức, rất nhỏ cảm giác hôn mê về sau. Chờ Lý Phàm lại lần nữa mở mắt, đã đi tới một chỗ bạch vân miểu miểu trên trời cung điện bên trong. Ngoại trừ Chu Khắc Bảo bên ngoài, sớm có mặt khác một đám tu sĩ. Chờ đợi ở đây đã lâu, Lý đạo hữu đại danh. Hôm nay có may mắn được gặp, thật là chúng ta chuyện may mắn a. Ha ha. Lý Phàm đạo hữu, chúng ta cũng có thể tính được là không đánh nhau thì không quen biết đi. Bọn họ nhìn thấy Lý Phàm, ào ào nhiệt tình tiến lên đây chào hỏi. Lý Phàm cũng là mỉm cười từng cái đáp lại. Tốt, để Lý Phàm đạo hữu nghiệm một chút hàng đi. Hàn huyên sau đó, trong đó một vị mặt chữ quốc, nhìn qua không giận tự uy tu sĩ, trầm giọng nói ra. Chu Khắc Bảo gật gật đầu, lúc này khống chế. Đem trong tay tiên thành động phủ, thả đến lớn nhất, chỉ một thoáng, một tòa khổng lồ huyền không thành trì xuất hiện tại đám mây phía trên cung điện. Lý đạo hữu, mời, Chu Khắc Bảo nói, dẫn đầu phi thân tiến vào huyền không thành bên trong. Hết chương.